Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Mảnh Đất Âm Làng An Cư. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng An Cư, cái tên nghe thì yên bình, nhưng cuộc sống của người dân ở đây trong một ngày được thực sự an ổn. Nhất là trong những năm tháng đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, cái đói cái nghèo vẫn còn lẩn khuất trong từng mái nhà, từng bữa ăn. Cái làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồng ruộng, quanh năm người dân chỉ biết trồng vào mấy xào lúa, mấy ruộng khoai. Tết không phải là không tốt, người không phải là không chăm, nhưng cái đói cái nghèo như một cái thứ rêu mốc đã bám rễ vào mảnh đất này không biết tự bao đời, khiến cho tiếng thở dài dường như trở thành một thứ đặc sản của nơi đây, lan lòi vào từng câu chuyện phiếm bên ấm trà xanh, bên bếp lửa tàn. Nhà ông Sâm bà Nhâm cũng chẳng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Hai ông bà vốn là những người nông dân chân chất thiền lành đến mức cục mịch, cả một đời người chỉ biết đến con trâu cái cày, chưa từng to tiếng hay làm mất lòng bất cứ một ai trong làng ngoài xóm. Ông Sâm tính tình ít nói lầm lì, nhưng thương vợ thương con hết mực. Bà Nhân thì tần tảo chịu thương chịu khó, sớm hôm ngoài đồng tối về lo cơm nước lợn gà. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng gọi là êm đềm, nếu như không có sự tồn tại của thằng Mẹo, đứa con trai duy nhất của hai ông bà. Thằng Mẹo là một người trời đánh không chết, thánh vật không tha. Từ thuở còn mặc quần thùng đít, nó đã nổi tiếng khắp làng với cái thói lười làm, ham chơi. Lũ trẻ con trong làng đứa nào đứa nấy đều đang vụ giúp bố mẹ chăn trâu cắt cỏ, thì nó đã tụ tập với đám du thủ du thực học đòi những thói hư tật xấu. Lên thêm một chút khi đám thanh niên trai trắng trong làng, đứa thì lo học nghề, đứa thì chăm chỉ lầm lụng mong có ngày dựng vợ gả chồng, thì thằng Mẹo lại đâm đầu vào chiếu bạc chén rượu. Bạn bè của nó chẳng phải ai khác, toàn là đám có số má ở xã bên. Những thằng mà chỉ cần nghe tên thôi, người ta đã lắc đầu lẻ lưỡi dặn con cháu của mình tránh xa. Bà Nhân không biết đã bao đêm phải thức trắng, nước mắt cứ như vậy chảy dài trên khuôn mặt đang hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. Bà khuyên con không biết bao lần, từ những lời ngọt nhạt thủ thỉ lúc đêm khuya cho đến những trận nhiếc móc chỉ chiết giữa ban ngày. Mẹ ơi là Mẹo, mẹ có thương lấy hai cái thân giả này không? Mẹ có định để tao với bố mày sống tiếp hay không hả? Mỗi lúc như vậy nó chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Cái mặt thì cúi gằm xuống đất, nhưng trong đầu thì chẳng có lấy một chữ nào. Rồi dăm ba hôm sau, khi mà trong túi đã rủng rỉnh vài đồng, rồi lén lút bán trộm mấy buồng cau, mấy nải chuối ngay là thùng thóc của mẹ, nên lại đi biển biệt mấy ngày, để lại sau lưng là một khoảng không trống rỗng và nỗi thất vọng não nề. Ông Sâm thì khác, ông là người ít nói, nhưng cơn giận của ông thì như một ngọn núi lửa, chỉ chờ ngày phun trào. Ông đã chẳng biết bao nhiêu lần dùng đến cái roi mây to bằng ngón tay cái quất lên người của thằng con những lần roi rớm máu và đỏ lưng. Ta đánh cho mày chết, ta đánh cho mày trượt cái thứ mất dạy này. Nhà này có phúc bày đấy mới đẻ ra được cái thằng báo ra chi tử như mày đó. Mỗi lần như vậy, thằng Mẹo chỉ cắn răng chịu đòn không một lời van xin. Ánh mắt của nó lầm lì trống rỗng, chứ đừng sự bất cần đến đáng sợ. Ông Sầm càng đánh nó lại càng lì. Cơn giận của ông rồi cũng nguôi, chỉ còn lại nỗi đau của một người cha bất lực. Và rồi khi những vết roi trên lưng còn chưa kịp lên da non, thằng Mẹo lặng lặng bỏ nhà đi, bỏ lại sau lưng là tiếng thở dài não nề của cha mẹ nó. Cô cái trong nhà kinh như vậy đội nón ra đi. Ban đầu là con trâu đầu cơ nghiệp của cả gia đình, là lừa bố nói dắt ra đồng cày rồi bán luôn cho một lò mổ ở huyện. Lần ấy ông Sâm tức đến học cả máu. Tiếp đến là mấy sào ruộng Hưng Hòa để lại lén lút làm giấy tờ giả rồi đem đi cầm cố. Đến cả bộ chẳng kỳ bằng gỗ gụ, ông Sâm quý hơn vàng, kể vận của ông cụ thân sinh để lại nó cũng chẳng tha. Tiếng xấu của nhà ông Sâm có thằng con phá ra chi tử chẳng mấy chốc lan đi. Để đến đầu bà Nhân cũng cảm nhận được những ánh mắt vừa thương hại tò mò. Họ tụm năm tụm bảy ở ngoài chợ, ở cái giếng nước đầu làng thì thầm to nhỏ. Khổ thân ông bà Sâm hiền lành như vậy lại đẻ ra cái thằng con như quỷ sứ. Gớm khổ thôi, cũng tại bà ấy chiều con quá đấy. Từ bé chả bắt nó làm cái gì, giờ nó mới không phá ra mới là lạ. Tôi nghe nó nợ nần nhiều lắm, có khi sắp phải bán cả nhà đi chứ trà chơi. Những lời dị nghị đó như những mũi kim châm thẳng vào tim của bà Nhân. Bà chỉ biết cúi gằm mặt bước đi thật nhanh, chỉ mong sao thoát khỏi những ánh mắt thị phi, những lời nói cay nghiệt. May mà sao vứt phát lại được. Mấy anh em họ hàng nhà ông Sâm tuy nghèo khó nhưng sống hết thức tử tế, biết yêu thương đùm bọc. Nhất là ông Cẩn, thỉnh thoảng lại tất tả đạp xe từ xóm bên sang. Khi thì mang cho anh chị cân gạo, thì dối vào tay của bà Nhân mấy đồng bạc lẻ dầu nát rồi động viên. Anh chị cố gắng, thằng mèo nó dại dột, nhưng em tin rồi cũng có ngày nó hối hận mà thôi. Em cũng chẳng có gì nhiều, có chút gọi là mong anh chị cầm lấy cho em vui lòng. Ông Sâm mái ngại chỉ biết nắm chặt tay em trai, còn Hồng nghẹn lại không nói nên lời. Ông biết chú cần nhưng chẳng dư giả gì. Nhà chú cũng đông con phải chạy ăn từng bữa, bấy nhiêu đó cũng là cố gắng lắm rồi. Tuy nhiên đó chưa phải tất cả, cơn ác mộng từ đây mới thực sự bắt đầu. Đó là vào một buổi chiều cuối thu, sương heo mày nổi từng cơn lạnh buốt. Khi ông Sâm vừa đi làm đồng về, mồ hôi còn ướt đẫm tấm áo nâu sần cũ, đã thấy ngoài cổng có 4-5 kẻ lạ mặt bặm trợn xăm trổ chi chít. Dẫn đầu bọn chúng là thằng Lâm Sẹo, một tay anh chị có tiếng ở huyện, chuyên nghề cho vay nặng lãi. Cái biệt danh của nó không phải tự nhiên mà có. Ngày đầu nó có đứng sau một trận huyết chiến giành địa bàn, một nhát dao chém ngang mặt để lại vết sẹo dài ngoằn ngoèo như một con rết. Với thế ông Sâm nó đánh nghe cái hàm răng phẳng khè khói thuốc ra rồi cười. À, bác Sâm về đây à? À, bọn cháu đứng chờ bác từ trưa, chân càng mỏi như cả rồi đây này. Các cậu tên đây làm gì? Thằng Lâm Sẹo búng cây tàn thuốc lá xuống đất, giọng của nó chuyển sang lạnh lùng. Việc gì chắc bác đoán được rồi chứ à? Bọn em làm ăn chứ có phải là từ thiện đâu. Cái thằng Quý Tử nhà bác, cái thằng Mẹo á, nó vay của bọn em 5 chỉ vàng, hẹn một tháng trả cả gốc lẫn lãi. Bác xem gì chắc mực đen còn đây. Vừa nói nó vừa rút trong túi áo ra một tờ giấy vay nợ nhàu nát, quàng xuống chân ông Sâm rồi đoạn tiếp. Nó hẹn lần lữa mãi, đến nay đã quá 3 tháng rồi chưa thấy tăm hơi. Bọn em phải đi vay chỗ khác để làm ăn đấy chứ. Bác tính sao à? Em không thích dùng vũ lực đâu, nhưng đám tay chân của em thì không kiên nhẫn được vậy. 5 chỉ vàng. Ngay đến đó ông Sâm cảm thấy trời đất như quay cuồng. Gia đình ông đó là một con số không tưởng, một gia tài. Ông lắp bắp giọng lạc cả đi. Cái gì? 5 chỉ? Thằng Mẹo nó nói với tôi nó chỉ vay có mấy trăm bạc thôi mà. Thật Hằng phát lên cười một cách khả ố, đám đàn em của nó cũng cười theo. Bác già rồi sao còn ngây thơ thế? Mấy trăm bạc nó phải tìm đến chỗ em à? Thôi, em không có nhiều thời gian đôi co. Một là bác trả cho em 5 chỉ, cộng thêm tiền lãi của 3 tháng, tính tròn 6 chỉ. Hai là cái nhà Hương Hòa các cụ để lại, cộng với tất cả ruộng vườn bác sang tên cho em. Em cho bác một ngày để suy nghĩ. Bà Nhân trong nhà nghe tiếng ồn nào chạy ra. Khi nghe hết câu chuyện, bà chỉ biết ôm mặt khóc. Trời đất ơi, cái thằng trời đánh, mày muốn giết chết bố mẹ mày sao? Ông Sâm như dán đi cả chục tuổi trong khoảnh khắc. Ông quỳ xuống nền đất lạnh, hai hàng nước mắt của người đàn ông cả đời chưa từng biết khóc bây giờ tuôn ra. Tôi xin cậu, xin cậu thương tình cho gia đình tôi khất ít hôm. Tôi cố gắng xoay sở, tôi đi vay mượn khắp nơi, tôi lạy cậu. Thằng Lâm Sẹo nhếch mép cười khinh bỉ. Nó lấy chân gạt ông Sâm ra một cách không thương tiếc. Khất à? Ta đã cho chúng mày khất 3 tháng đó. Không có nói nhiều, đồ đạc trong nhà có gì đáng giá thì dọn đi. Cho chúng mày một ngày, ngày mai ta sẽ cho người đến dọn nhà. Đừng để tao phải động tay động chân. Nói rồi nó cùng đám đàn em quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một sự tuyệt vọng bao trùm. Đêm đó cả nhà ông Sâm không ai ngủ được. Thằng Mẹo mò về nhưng thay vì hối lỗi, nó chỉ im lặng một xó. Ông Sâm máu trong người sôi sục, lao xuống bếp cầm cái que cười cùi vật cuột đến nát bét. Đến khi khắp người của nó rớm máu, bà Nhân sợ hãi vội chạy lại. Tôi xin ông, dù sao thì chuyện đã rồi con dại cái mang, ông tính đánh chết nó à? Bỏ đi, à cũng là do số tôi với ông hầm hưu đẻ ra cái con nghịch tử như vậy. Từ nay tôi với ông coi nó không còn là con nữa. Nếu muốn sống tao thì sống, đi đâu thì đi. Cút, mày cút khỏi nhà tao. Từ giờ đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa. Ông Sâm ném cái quả cười xuống đất, chỉ thằng mặt nó mà chửi. Vẫn là cái thái độ lầm lì bất cần, thằng Mèo lết người đứng dậy rồi rất nhanh biến mất hút về phía cầm. Phía bên trong căn nhà sau đó chỉ còn lại sự nặng nề và tiếng khóc thút thít bất lực của bà Nhân. Sáng hôm sau, dưới ánh sáng tò mò thương hại của hàng xóm, hai ông bà lặng lặng thu dọn những món đồ ít ỏi còn lại, chất lên một chiếc xe cải tiến cọc cạch rồi lầm đỗi bước đi. Một cái bàn thờ tổ tiên, bộ ấm chén cũ ít xong nổi, mấy mảnh chiếu rách, vài bộ quần áo sờn vai. Tất cả tài sản của cả một đời người giờ đây chỉ gói gọn trên chiếc xe ọp ẹp. Họ nhìn lại căn nhà lần cuối nên đã gắn bó với họ cả một cuộc đời, nên có tiếng cười, có nước mắt, có những kỷ niệm vui buồn từ thuở thơ ấu. Phía xa là cảnh hàng xóm đáng giềng xì xào chỉ trò. Nâng cạnh đó là đám tay chân của Lâm Sẹo, tay cầm cuốn sổ ghi chép giống như thể đang đo đạc mảnh đất Hương Hòa của ngay ông bà. Ông Cần cũng biết chuyện, đi sang đây từ sáng sớm. Tuy còn lòng nhưng ông cũng bất lực, chỉ bước lại cho hai anh chị rồi nhỏ nhẹ. Bây giờ hai anh chị định đi đâu? Hãy cứ đi qua nhà em ở tạm ít hôm. Em dọn dẹp lại chỗ nhà ngang, tuy không được cao giáo sạch sẽ, nhưng để ngủ nghỉ qua đêm không thành vấn đề. Sau này anh chị tìm được chỗ khác tốt hơn, chuyển đến cũng chưa muộn. Thật ra vấn đề này đêm hôm trước hai vợ chồng ông bà đã nghĩ tới, chứ cần chắc chắn sẽ không bỏ mặc hai người. Có điều nhà chú Đông con hoàn cảnh cũng chẳng khá khẩm, hai ông bà lúc này tới đó chỉ tạo thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền. Sao hai ông bà có thể muối mặt làm vậy? Ông Sâm nở ra một nụ cười khô khốc tẻ nhạt rồi đáp: "Ý thật của chú vợ chồng anh hiểu, nhưng mà gia cảnh nhà chú đâu có dư giả gì. Anh chị có dự định sẵn trong đầu rồi chứ không phải lo. Nhưng mà anh chị định đi đâu mới được? Chả lẽ anh chị định bỏ đi biệt xứ? Không, chú xem hai thân già này bây giờ còn sức đi đâu. Anh chị sẽ định ra chỗ mảnh đất cuối làng dựng tạm cái lán trồng rau nuôi gà. Không dám nói dư giả nhưng mà để lo cho hai cái thân già đủ sức. Anh bảo gì? Anh định ra mảnh đất ma ám đã bỏ anh điên hả? Anh chị quên trước đó từng xảy ra chuyện gì sao? Cái chú này, cái thời buổi nào rồi còn ma quỷ. Bây giờ chỉ có ma nghèo ma đói là đáng sợ, chứ ma quỷ đâu ra. Thôi, ý anh chị đã quyết chứ đừng khuyên thêm. Không được, em tuyệt đối không được để anh chị ra đó. Anh chị đi ra đó chính là tự tìm cái chết. Anh quên chuyện của lão Toàn và vợ chồng nhà Cấn mó mà. Chuyện đó anh biết, thật là do người ta sợ hãi thêu dệt. Anh chả tin, chứ tránh ra để anh chị đi cho sớm. Ra đó còn tranh thủ dựng lán kèo đến tối, chẳng có chỗ mà chui rúc tránh sương gió. Nói rồi thì ông Sâm gạt tay của ông Cần ra, kinh như vậy lầm đỗi đẩy chiếc xe thẳng tiến về bãi đất cuối làng. Nói một chút về mảnh đất đó, người dân trong làng vẫn gọi mảnh đất đó là mảnh đất âm. Cái tên nghe thôi đủ cảm thấy rùng rợn. Nó bị bỏ hoang từ không biết bao đời, cỏ dại mọc lút cao đầu người, âm khí nặng nề đặc quánh. Người ta đồn rằng mảnh đất đó bị ma ám, và những lời đồn đó không phải là vô căn cứ. Dạo trước lão Toàn do nhà nghèo không có ruộng cày, đánh liều ra mảnh đó khai thác. Mặc dù rất nhiều những người lớn tuổi trong làng khuyên can, nhưng lão vẫn không nghe. Lão làm được chừng một tháng thì thấy người làng thấy lão trở về, người ngậm gầy giống như là bộ xương, mắt trắng dã, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Lão nói đêm nào cũng có người áo gấm đứng ở đầu giường nhìn lão. Họ không cho lão ngủ, họ cứ đòi lão phải trả lại đất cho họ. Dân làng ai cũng bảo lão điên. Một tuần sau, người ta thấy xác lão nổi lềnh bềnh dưới ao đình. Sự việc khiến cho cả làng ai cũng phải khiếp sợ. Sự việc đó xảy ra được một năm thì lại đến hai vợ chồng nhà Cấn móm, do đi xa xứ lâu ngày trở về không biết chuyện, thấy mảnh đất rộng rãi đã bị bỏ hoang tỉ tiếc, mới đem quốc gia đó khai khẩn. Chỉ có điều ba ngày sau, người ta đã nghe tin ông Cấn chết ở ngoài đó, trong tình trạng hai mắt trợn ngược, sùi bọt mép. Sau khi lực lượng chức năng tìm tới hiện trường, mới hay tin ông trúng độc do rắn cắn. Tuy nhiên xoay quanh việc đó vẫn còn nhiều những điều mờ ám chưa được sáng tỏ. Cũng từ sau lần đó, nỗi sợ về mảnh đất đó đối với người dân làng an cư càng thêm hẳn sâu. Đến nỗi chỉ đứng nhìn mảnh đất đó từ xa cứ đủ khiến cho người ta rùng mình rợn tóc gáy. Đó chính là lý do vì sao mà ông Cần kiên quyết ngăn hai vợ chồng ông Sâm đi ra ngoài đó. Họ đi tới đó chẳng cách nào tìm cái chết. Tuy nhiên hai ông bà lúc này cũng vào đường cùng. Đi ở nhờ nhà chú Cần thì lương tâm và sĩ diện không cho phép. Bỏ đi biệt xứ thì đi đâu, có khi chết đường chết chợ chưa biết. Trên con đường đất nhỏ dẫn ra mảnh đất âm gồ ghề, hai bên lối đi cỏ dại mọc cao, chiếc xe cải tiến cọc cạch nặng nề lăn bánh. Ông Sâm gầm mình đẩy phía sau, bà Nhân lảo đảo đi bên cạnh. Càng đến gần, không khí càng trở nên lạnh lẽo, một cái lạnh âm u thấp len lỏi vào tận xương tủy, khác hẳn với cái lạnh hao hao của tiết trời cuối thu. Cuối cùng họ cũng đến nơi, đứng trước mảnh đất âm, bà Nhân không khỏi thoáng rùng mình khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nơi đây âm u và tĩnh mịch đáng sợ, một sự im lặng đến mức người ta cảm thấy lồng ngực của mình ngột ngạt. Diện tích mảnh đất này rộng ước chừng cả mẫu, nhưng chỉ thấy toàn cỏ voi, cỏ chỉ, cỏ dại các loại mọc lên cao quá đầu người. Mùi vắt côn trùng thậm chí là rắn rít trong đó chắc chắn nhiều vô số. Với những người làm nông mà nói thì cảnh tượng này đúng ra chẳng có gì quá xa lạ. Nhưng họ không hiểu sao đứng đây, tâm trạng của bà Nhân cảm thấy hồi hộp bất an. Hạ cái xe cải tiến, ông Sâm bấy giờ quay sang. Bây giờ tôi đi đánh động chung quanh, phòng kia có rắn rít. Bà cầm lấy một cây liềm đi phát quang, rồi tôi sẽ đi sau. Đánh động tin đầu mỗi vắt côn trùng rào rào đến đó. Hai người làm việc cật lực thì chừng khoảng 2 giờ đồng hồ, cuối cùng phát khoang được một khoảng. Đủ để dựng một cái lán vào một khoảng không chung quanh để trồng trọt. Làm việc liên tục không ngừng nghỉ đến tận gần trưa. Khi kiệt sức bấy giờ hai người mới dừng lại, lấy ra hai củ khoai lang cùng một cái bi đông nước. Mồ hôi một cây nhễ nhại, ông Sâm thở dài nói. Thôi à, bà nín đi, cứ nước mắt ngắn dài như vậy làm tôi nẫu cả ruột đó. Tôi tính thế này, bà xem có được không? Chờ một hai hôm nữa sau khi ổn định, tôi vào làng xin chân phụ hộ với đám ông Cường, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Ngoài ra tôi cũng mua thêm ít vịt gà về đây nuôi. Chỗ này đất rộng, bọn nó tự bới run rễ, mình cũng chả tốn tiền mua thức ăn. Bà Nhân bấy giờ gật đầu. Thôi thì cũng đành vậy, chứ tôi cũng định qua nhà cây Thảo xem nó có cần người phụ làm đậu không, kiếm được chút nào ngay chút ấy. Chiều đến, hai ông bà liền bắt tay vào dựng lán. Họ dùng những thân tre mà ông Sâm chặt được trong một bụi tràng gần đó, dùng những tấm phền cũ nát còn sót lại trên xe cải tiến, cùng với mấy tấm bản sách để dựng nên một cái lán tạm bợ. Cái lán trông siêu vẹo đến tội nghiệp, vách thì hở hoác, mái thì chấp vá, chỉ đủ cho ngay người chui ra chui vào, che được một chút nắng mưa. Như thành quả của cả một ngày lao động cật lực, bà Nhân không cầm được nước mắt. Từ những căn nhà ngói ba gian khang trang, giờ họ phải sống trong cái chuồng không hơn không kém. Tuy nhiên đó chưa phải là điều mà bà lo lắng nhất. Khi những tia sáng mặt trời dần nhạt, bóng tối kéo dần tới là điều khiến cho bà cảm thấy sợ hãi. Bên trong túp lều tạm bợ, hai khuôn mặt già nua khắc khổ lập lòe ẩn hiện dưới ánh nến leo lắt. Sau cả một ngày mệt mỏi, lẽ ra đặt mình họ có thể say giấc, chỉ là cái không gian bối cảnh nơi đây thật khiến cho người ta khó có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ một cách thanh thản. Nằm lăn lộn qua lại trên chõng tre vừa đóng, bà Nhân thao thức. Ông Sâm ban ngày tuy mạnh miệng không sợ, nhưng dù sao đêm đầu tiên ở đây với nhiều lời đồn ma ám cũng khiến cho ông không khỏi có chút rợn. Bà chưa ngủ à? Làm sao mà ngủ được, tôi vẫn thì lo lắm ông ạ. Chắc là bà lại đang sợ ma. Ngủ đi, ma cọp gì, có tôi ở đây bà cứ an tâm. Khi lời của ông chưa dứt thì bà Nhân bỗng giật mình nghe thấy tiếng chim lợn đâu đó như tiếng trẻ con khóc. Theo phản xạ bà vội xích lại gần. Cái tiếng gì đấy ông? Tôi sợ lắm. Là tiếng chim lợn đó. Ở những chỗ thế này không có chim lợn mới là lạ. Bà cũng dần dần quen thôi. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn, giống như thế con chim kia đang gần bay lại túp lều của cả hai người. Quả đúng như vậy, trên đầu của hai người bắt đầu phát ra những tiếng vạch vạch. Rất nhanh một tiếng bụp vang lên, giống như có thứ gì đó vừa đáp xuống trên nóc túp lều. Và rồi lần này âm thanh như lợn kêu chọc tiết vang lên, khiến cho cả bà Nhân co rúm lại. Bà không dám nhúc nhích, hai mắt thao láo nhìn lên nóc lều. Ông ơi, tôi sợ lắm, hay là ông đuổi nó đi. Lời của bà vừa dứt, tức thì trên nóc lều một cốc vải dựa bị vén ra. Để rồi sau đó là một hình ảnh đầy kinh khiếp. Con chim lợn kia ngoác cái cần cổ thò đầu, hai mắt của nó thè lè xanh xao trong đêm. Cả người của bà lặng đi muốn hét lên nhưng không sao mở miệng. Ám ảnh hơn nữa, con chim lợn này không giống những con chim lợn khác. Bộ lông trước mặt của nó không phải màu đen mà là trắng toát. Dành đến hắt lên nằm càng dị hợm, chẳng khác nào một khuôn mặt quỷ. Có lẽ đó là hình ảnh ghê sợ nhất trong cuộc đời của bà Nhân từ lúc sinh ra. Công may mà ở đây có ông Sâm, bằng không chắc bà sẽ chết vì khiếp sợ. Ông Sâm lúc này chân tay cũng tứa cả mồ hôi. Có chấn ăn vợ, ông lấy thanh chen đặt lên đầu giường rồi đứng dậy chọc mạnh. Bỗng một tiếng con chim lợn kia bị chọc trúng người kêu thét lên rồi vỗ cánh bay đi. Có điều là nó không bay đi ngay, mà trước đó nó còn trao lượn mấy vòng quanh túp lều, liên tục cất lên những tràng âm thanh kê sợ. Dễ chừng cả nửa tiếng đồng hồ bà Nhân mới hoàn hồn lại được. Cả chim lợn kia biến mất, nơi đây quay lại với cái bầu không khí yên ắng lạnh lẽo đến tĩnh mịch. Bà Nhân lúc bấy giờ mới dám mở miệng. Tôi sợ lắm, hay là mai mình chuyển vào trong làng đi, chơi thế này chắc tôi sợ vỡ tim mà chết. Bà cứ bình tĩnh, chỉ là một con chim lợn thôi, là sao nó còn dám bén mảng tới là tôi đập nó chết. Có mấy đêm đó không còn xảy ra thêm chuyện gì, tuy nhiên hai người cũng chẳng thể chợp mắt, cứ như vậy thức trắng cho đến trời sáng. Trời vừa bành đã thấy ông Cần với vẻ mặt lo lắng hớt hải đạp con xe cạch cạch ra ngoài chỗ đất. Sau khi nhìn hai ông bà bình an, ông mới nhẹ thở dài. Hai anh chị ổn chứ? Đêm qua có gặp chuyện gì lạ không? Bà Nhân đang định mở miệng thì ông Sâm bấy giờ nói trước. Đêm qua hai vợ chồng tôi ngủ ngon lắm. À, chứ cứ an tâm. Ông Cần bấy giờ hơi nghi ngờ quay lại bà Nhân. Có đúng như vậy không hả chị? Bà Nhân bấy giờ gượng gạo nhưng ậm ừ gật đầu cho qua. Lần này ông Cần tạm tin. Ông bước lại chỗ thả cái túi bóng rồi đưa cho bà Nhân. Ông bảo: em có mấy ống gạo với ít cá khô, anh chị cầm lấy ăn tạm ít bữa. Bà Nhân ngập ngừng rồi đưa tay ra nhận. Thật là ngại quá, cho cứ thế này cho anh chị suốt, ở nhà vợ con các cháu thì sao? Anh chị không phải lo, nhà em vẫn còn ổn mà. Em chỉ tức mình nghèo quá không giúp được anh chị nhiều hơn. Từ giờ chú đừng làm vậy nữa, anh chị tự lo được. Anh chị không muốn tiếng với cả dân làng xì xào điều tiếng. Xanh lại nói vậy, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhà cũng chẳng nhiều nhặn gì, có mỗi hai anh em. Nếu nhà em còn cái gì ăn được, em sẽ không để anh chị phải đói. Câu nói chí tình chí lý của ông Cần càng khiến cho nỗi xót xa trong lòng của vợ chồng ông Sâm nhân lên. Ngồi ở đó một lúc, ông Cần cũng xin phép ra về. Bây giờ hai người mới bắt tay vào công việc. Cả Liềm người Quốc, hôm nay hai ông bà tiếp tục dọn dẹp mở rộng khoảnh đất để canh tác. Trong lúc làm việc thi thoảng bà Nhân cũng nhớ lại cái hình ảnh con cú mèo đêm qua mà chưa thôi ám ảnh. Cái lâu lâu lại khựng lại đánh mắt bốn phía chung quanh để quan sát. Ở phía cuối mảnh đất này, nơi có thể nói là tùm rậm rạp nhất, sừng sững nhô lên một cây sấu già khá lớn. Tuy nhiên rất khó để nhìn thấy cành lá bởi những rặng cây leo bồng bong, rừng xỉ bu kín, quấn chẳng chịt đến nỗi không còn chỗ ngờ. Không hiểu sao khi nhìn vào nơi ấy, bà Nhân bất giác rùng mình, cảm tưởng như thể phía bên trong ấy đang có một cặp mắt vô hình dõi nhìn về bà. Không phải một lần mà lần nào cũng vậy, cơ nghệ đánh mắt nhìn về hướng đó, toàn thân của bà nổi đầy gai ốc, không dám nhìn lâu phải vội quay đi trong bất an lo sợ. Hai người làm một mạch không ngừng nghỉ từ sáng cho đến trưa. Bà luống đất cuối cùng cũng xong, nhưng tưởng đất ở đây lâu ngày không có người đào xới, canh tác sẽ chai sạn vào khô cứng. Thế nhưng không, đất khá mềm và xốp, lại có một màu đỏ nhờ nhờ đặc trưng như là đất Ba Gian phù sa, rất thích hợp cho việc trồng rau quả ngắn ngày. Đây là một tín hiệu tốt khiến ông Sâm cảm thấy phấn chấn. Nằm chất đất này chắc là nhiều dinh dưỡng lắm bà. Tôi tính mình sẽ trồng một luống cà, một luống cải và một luống rau muống. Bà thấy như vậy có được hay không? Bà Nhân bấy giờ gật gù. Cũng được, nhưng mà tôi còn muốn trồng thêm vài luống khoai lang với sắn nữa, phòng khi mưa úng rau dưa chết sạch còn có cái mà bỏ bụng. Bà nói đúng lắm, phải để chiều đến tôi với bà làm thêm vài luống đất nữa, để cái đất ở đây rộng tha hồ mà trồng trọt. Dứt câu, ông Sâm bước vào trong lều bắn bi thuốc lào, trong khi bà Nhân vẫn cầm cuội nhặt cỏ vun xới nốt cho luống gọn luống. Vừa dứt xong bi thuốc lào còn chưa kịp nhả khói thì ông Sâm bỗng giật mình bởi nghe tiếng kêu thất thanh của bà Nhân vọng lại. Xách theo cả cái điếu cày, ông Sâm sộc lao ra. Thấy mặt của bà Nhân lúc này đã tái mét, chạy bắn sống bắn chết về chỗ lều. Sao thế bà, đã xảy ra chuyện gì? Tay vừa chỉ về sau, bà Nhân vừa thở hổn hển vừa lắp bắp. Rắn, có con rắn to lắm ông ơi, ở chỗ kia kìa, tôi sợ lắm. Còn lúc ông Sâm nhìn về hướng tay của bà chỉ, ông cũng không khỏi giật mình bởi đúng như bà nói, con rắn này thực sự to. Rồi đứng ở khoảng cách xa nhưng ông áng chừng nó cũng bằng cả bắp chân của người lớn. Chỉ gần cái cổ ngóc lên cao bành to như bàn tay, lên đỏ lòm thụt ra thụt vào, liên tục phì phì để ghê sợ. Hai cặp mắt của nó sâu hoắm đỏ rực như thằn lằn đứt nhìn chừng chừng vào hai người. Sinh ra lớn lên ở vùng quê từ nhỏ, rắn thì ông Sấm đã gặp qua vô số, nhưng kỳ lạ thay con rắn ở đây lần đầu tiên ông gặp phải. Ngoài cái kích thước to lớn bất thường, thái độ của con rắn này cũng rất lạ. Ánh nhìn của nó rất có thần và đáng sợ, hệt như sinh linh có trí giác rất cao, nên không muốn nói là giống như của một con người. Bà Nhân lúc này cả người buồn rùn đứng nép vào sau lưng của ông Sâm. Khi ông Sâm còn chưa biết phải làm sao, bất ngờ con rắn thay đổi trạng thái, chuyển động chuyển lại chỗ hai người đang đứng. Bà Nhân thấy vậy thì sợ chết khiếp, vội la toáng lên trong hoảng loạn. Mồ hôi tay ông Sâm cũng rịn ra ướt nhẹp, nhưng với bản lĩnh của một người đàn ông từng trải, ông vẫn mất bình tĩnh. Tay phải nắm chắc cái đầu điếu, thủ thế chờ con rắn kia bỏ tới. Khi cách chỗ ông bà chỉ còn chừng 3 mét thì con rắn dừng lại không bỏ tiếp nữa. Cái cần cổ của nó ngóc lên mỗi lúc một cao, giờ đây đã gần ngang ngực của ông Sâm, nòng cực kỳ kinh dợ và đáng sợ. Ông Sâm liên tục bỏ đùi lại, từ nơi con rắn có một thứ mùi tanh tưởi hôi nồng phả ra khiến hai người ngộp thở. Nhưng tưởng sau đó thì có một trận ác đấu giữa người và rắn diễn ra. Thế nhưng mà bốn mắt nhìn nhau ước chừng nửa phút thì con rắn kia bất ngờ quay đầu rồi rất nhanh biến mất về phía cái bụi rậm tùm nơi có gốc cây xấu già. Bà Nhân lúc này vẫn chứng hết run rẩy, hai chân của bà khuỵu xuống đứng không vững, miệng bắt đầu mếu máo. Tôi thấy không ổn rồi ông ơi, hay là mình về thôi, còn ở đây sớm muộn tôi cũng chết vì sợ mất. Thái độ của ông Sâm bấy giờ cũng không còn cứng rắn được nữa. Có điều là ông cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Ông bảo bà cứ bình tĩnh đi, còn làm sao đâu hả, con rắn kia cũng đáng sợ thật chứ. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà mình không động chạm vào nó thì chắc nó cũng không có chủ động tấn công mình đâu. Khi nãy bà cũng thấy nó rồi đó. Bà Nhân bấy giờ sụt sùi. Nhưng mà tôi vẫn thấy sợ lắm. Hồi đêm hôm qua thì có con chim lợn, hôm nay lại có con rắn, giờ đây không biết thứ gì xuất hiện nữa. Ở đây thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, đứt mạch máu não mà chết mất thôi. Được rồi, được rồi, cứ để một vài hôm xem thế nào đã. Tôi cũng đâu muốn vậy, nhưng mà bây giờ tôi với bà đâu còn chỗ nào để đi. Ông Sâm thở dài ngao ngán nói trong bất lực. Suy cho cùng tất cả cũng là tại thằng con quý tử của ngay ông bà, đã đẩy bố mẹ nó vào cái cảnh màn trời chiếu đất, tứ bề toàn là những điều ma quái rùng rợn. Một ngày cứ như vậy trôi qua nhanh chóng trong hoang mang lo sợ. Bóng tối lại dần phủ xuống khiến cho cảnh sắc nơi đây càng thêm phần âm u và ghê sợ. Hôm nay vừa chập tối, ngay ông bà đã đốt lên một đống lửa lớn ngay trước túp lều, vừa sưởi ấm cho bầu không khí lạnh lẽo, cũng vừa hy vọng nửa kia xua bớt đi những vị khách không mời mà tới. Hai ông bà ngồi co cụm trong túp lều rách nát, hồi hộp chờ đợi từng giây từng phút lê thê trôi qua. Bốn bề vẫn chỉ là sự yên ắng tĩnh mịch, thi thoảng có cơn gió lùa qua vách lều rít lên từng tiếng thè thé lạnh gáy. Một giờ, hai giờ đồng hồ trôi qua, lúc này đang gần 12 giờ đêm mà chuyện vẫn bình an vô sự. Có lẽ nhìn đống lửa kia hôm nay đã thực sự hữu hiệu, khiến những sinh vật lạ mặt không dám bén mảng lại gần. Đó là kinh nghiệm của ông Sâm học được từ một gã đi rừng từ trước kể lại. Đến những loài cọp mèo lăng xoáy còn sợ lửa, huống chi là một sinh vật tầm thường. Mà đến tận khi có tiếng gà gáy phía xa từ trong làng vọng lại, bầu không khí chung quanh mảnh đất mới đỡ đi phần nào mà mị. Dù rằng đêm qua không xảy ra chuyện gì, hai ông bà chẳng tài nào chợp nổi mắt. Bà Nhân suốt cả một đêm dài thức trắng, khiến thần sắc của bà hôm nay thảm hại thấy rõ. Ông Sâm thấy vậy thì cất lời động viên: từ giờ cứ xuống, trước khi đi ngủ tôi sẽ đốt lên một đống lửa, như thế thì tôi mới bà mới an tâm ngủ được. Bà Nhân thở ngắt ra một hơi thườn thượt: tôi cũng hy vọng là vậy, cầu trời khấn Phật cho hai thân già này được yên ổn sống nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng khi mà mở cửa lều bước ra bên ngoài, sự thanh thản ít ỏi mới kéo dài trước đó lập tức tan vỡ. Bà Nhân bấy giờ á khẩu rùng mình, chừng chừng nhìn vào cửa lều run rẩy. Ông Sâm lúc này cũng nhìn thấy, ông lặng người đi thất kinh. Trên cái cánh cửa đóng bằng tre ọp ẹp, phủ bên ngoài lớp vải ni lông mỏng, nổi bật lên hai bàn tay đỏ rực. Hai vết bàn tay in hẳn năm ngón, một một không thể nhầm lẫn. Cái này... Bà Nhân sợ hãi lắp bắp nói không thành tiếng. Ông Sâm cũng chỉ biết đứng thử người, bởi ông không có cách nào giải thích cho sự phù hợp. Nếu nói do con người làm thì kỳ kỳ là không thuyết phục. Chẳng ai dỗi người đêm hôm đi ra đây trêu ngươi ông bà, nhất là giờ đây hai ông bà tứ cứu vô thân chẳng còn gì đáng giá. Bước lại gần, ông Sâm đưa tay sờ thử lên nó. Quả nhiên nơi có vết bàn tay kia có một thứ mùi tanh ngái nghệt như đầm máu. Có điều là xác định đó là máu của động vật gì thì ông không biết, cũng không loại trừ có thể là máu người. Cho đến nước này, ông Sâm dù là một người cứng gan nhưng cũng bắt đầu chùn bước. Mảnh đất này quả đúng người ta nói dữ và động vô cùng. Thôi ông à, bằng giá nào thì trong ngày hôm nay tôi với ông cũng phải chuyển đi. Tôi không thể ở cái nơi này thêm một giây phút nào nữa, tôi sợ quá rồi ông. Khác với những lần trước, lần này ông Sâm không quên can, ông chỉ gật đầu rồi bảo: thôi được rồi, chuyện đến nước này thì cũng đành vậy thôi. Để một lát nữa tôi thu dọn đồ đạc rồi mình rời đi. Đầu đến nửa buổi, trong lúc hai ông bà đang kịch liệt thu dọn, bất ngờ họ nhìn thấy một bóng quen thuộc, kẻ đã đẩy hai ông bà với những tháng ngày sống không bằng chết. Thằng mèo, nó quay trở về với bộ dạng thân tàn ma dại. Ông Sầm thấy như vậy thì lại xô tiết ông trời: mẹ cái thằng kia, mày còn vác mặt về đây làm gì? Sao mày không chết đi? Mày sống làm gì cho chật đất xã hội? Bà Nhâm mặc dù bực chẳng kém, nhưng nói gì thì nói cũng là do đứa con bà đẻ ra. Thôi ông à, nằm bộ dạng thế kia chắc mấy ngày liền chưa có gì bỏ bụng. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, có chết bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Rồi bà quay sang thằng mèo: ở đây có mấy củ khoai, mày có đói thì lấy mà ăn xong rồi biến đi cho khuất mắt. Thằng mèo lầm đi bước lại, cầm lấy mấy củ khoai đút vội vào mồm, nhai đến ngấu nghiến. Ăn từ từ thôi, ở đây vẫn còn không ai ăn mất đâu mà lo. Ăn mọt mạch hết liền 6 củ khoai, nó quay sang bà Nhân hỏi: bố mẹ đang thu dọn đồ đạc là định chuyển đi đâu? Đất này dữ lắm không ở được, tao mà ở đây thêm vài ngày nữa chắc tao đứt dây thần kinh mà chết. Sao vậy bố? Không lẽ đúng như người ta nói ở đây có ma? Ma thì tao chưa thấy, nhưng rắn ngoé chim lợn rồi cả sáng nay, hai cái hình bắn tên máu kia, bao nhiêu đó tôi biết đất này không bình thường. Nhưng tưởng sau khi nghe vậy, thằng mẹo cảm thấy run sợ, thế chẳng không mắt của nó sáng lên, bắt đầu hỏi han chi tiết về những việc xảy ra, đặc biệt về tính tích con rắn nó tỏ ra vô cùng hào hứng. Bố bảo gì, con rắn to lắm liệu có được chụp ký không? Mày hỏi vớ vẩn cái gì thế, tao có cân đâu mà biết, nhưng mà nó to như vậy chụp ký hết sao, tao còn sợ hơn đấy. Đến đây mẹo không nói gì thêm, nó bất ngờ quay lại nói với bà Nhân một điều khiến cho bà sừng sốt: thế bố đừng dọn nữa, còn muốn sống ở đây ít hôm, rồi sau lúc này cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Về nhà chú cần chắc ấy chú cũng không đồng ý. Mày điên hả? Bố mày muốn chết sao? Sông chỉ có số, nếu thương con mẹ chỉ cần mỗi hôm mang ra đây vài củ khoai, con sẽ ở lại đây làm lại cuộc đời trồng rau nuôi gà, bố mẹ yên tâm. Bà Nhân định lên tiếng thì ông Sâm nói chen: kể xác nó đi, bà không cần lắm lời, cứ để nó sống ở đây để quỷ tham ma bắt nó đi, cho nó biết thế nào là lễ độ. Nói rồi hai người tạm thời dừng công việc tháo dỡ lều. Ông Sâm ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng ông cũng thực sự mong mảnh đất này nó sẽ thay đổi được bản tính, trở thành một con người lương thiện. Ông chẳng hy vọng gì sau này về già nó sẽ báo hiếu, chỉ mong là nó không gây phiền phức nữa đã là mừng rồi. Cho đến khi bóng của hai ông bà đi khuất, mẹo nhếch một nụ cười, đoàn khăn lẩm bẩm: 10 cân nhân với giá 90 ngàn, vị chi là 900, là nửa chỉ vàng chứ ít gì. Đúng là hai ông bà lẩm cẩm, mơ dần tận miệng không biết đường ăn. Đúng như vậy, sở dĩ mẹo đột nhiên nảy ra ý tưởng ở đây là vì con rắn kia. Hai ông bà Sâm thì thấy đó là một sự sợ hãi, thế nhưng với nó thì lại là một mớ tiền biết cử động. Đồng ấy chỉ tính sơ sơ là bởi theo như lời của bà Nhân nói có thể là hơn, thậm chí là 20 cân cũng chẳng biết chừng. Giá 90 ngàn đó là rắn thường, trên loại rắn to và bán như vậy thậm chí lên 100, 150. Khi đó thì chẳng phải nó sẽ có một số tiền lớn đủ để cho nó ăn chơi tung hoành. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cả người của mẹo dạo dực, nó lập tức bắt tay vào hành động. Chiều tối đó sau khi từ trong làng trở về, Mèo cầm sẵn một con gà mái mơ trong cái lồng sắt. Toàn bộ những thứ đó lấy từ nhà thằng Khám, là một thằng bạn lúc chơi rất thân với nó, cũng thuộc loại phát gia chi tử. Chỉ có điều gia đình của Khám khá giả, cho nên nó ăn chơi phá phách, gia đình cũng chưa đến nỗi rơi vào kiệt quệ. Nó đến đặt vấn đề với thằng Khám về kế hoạch bắt con rắn kia, hứa cho nó một phần tư chiến lợi phẩm nếu thành công. Khám nhầm tính phi vụ này lớn nên lập tức đồng ý. Mọi thứ đồ nghề đều đã có đủ, giờ đây chỉ cần thiên thời địa loại nhân hòa nên đạt thành công. Từ đó khi những tia nắng cuối cùng đã thắt, một mình Mèo ở đây, nhưng nó không sợ. Cuộc đời của nó chỉ sợ nghèo, sợ khổ, sợ không có tiền. Đối với nó, ma quỷ chỉ là những điều vẩn vơ, hão huyền, không có thật. Nếp mình bên trong túp lều rách nát, Hồng dắt dao, hai tay cầm chắc cái thòng lọng. Hai mắt của Mèo nhìn ra bên ngoài. Nơi đó có một cái lồng sắt đã mở, bên trong con gà mái mơ bị cột chặt chân, liên tục phát ra những âm thanh quảng quắc đầy kích thích. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này là 9 giờ khuya, bốn bề chung quanh im lặng. Khi kim đồng hồ điểm 10 giờ, dưới ánh trăng đục nhàn nhạt, Mèo nhìn thấy một lùm cỏ bắt đầu chuyển động. Rất nhanh đập vào mắt nó là một thứ đầy kích thích. Hai con mắt sáng lên rực trong đêm, đang di chuyển đến phía cái lồng gà. Đến khi khoảng cách vừa đủ thì Mèo không khỏi sững người. So với những gì nó tưởng tượng, con rắn này to lớn hơn. Cái đầu nó to như hai bàn tay người lớn, trên đỉnh đầu nhấp nhô những chiếc mào đen kịt. Lúc trước Mèo chỉ nghĩ đến tiền, nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy nó không khỏi nuốt nước bọt. Sợ rằng con này còn trên cả 20 kg. Ở những vùng đồng bằng Bắc Bộ, nó chưa từng bao giờ nghe thấy loại rắn nào lớn đến như vậy. Khi cách chiếc lồng chỉ độ hơn 1 mét, con rắn kia bỗng nhiên thoáng ngừng lại. Nó đảo mắt nhìn về túp lều, liên tục phì phì giống như đánh hơi. Khoảnh khắc đó Mèo như đứng tim, vừa sợ mình bị nó phát hiện, cũng vừa sợ nó đổi ý không tiếp tục truy vào lồng gà. Con gà mái nhìn thấy con rắn lớn tiếng lại gần thì càng thêm hoảng hốt, bay nhảy dãy dụa kịch liệt. Phương hình chung điều đó khiến kích thích gã dã tính trong đầu của con rắn, khiến nó bỏ qua tất cả, hai mắt lại chăm chú nhìn vào con gà rồi từ từ trườn vào. Chỉ chờ có như vậy đến khi toàn thân của nó lọt hòn vào bên trong, phía bên này Mèo giật mạnh sợi dây khiến cho nắp lồng đóng lại. Cùng lúc đó từ trong túp lều Mèo chạy ra, tay lầm lầm cái thòng lọng siết chặt đầu con rắn lại. Biết mình mắc bẫy, con rắn bành mang trợn mắt ra sức dãy giụa khiến cái lồng lắc lư. Chứng kiến cảnh đó, Mèo cũng không khỏi tim đập chân run. Bên trong cái lều, con rắn liên tục há hoác miệng giọng như gáo nước đớp mạnh vật từng nan sắt. Càng lúc nó càng dãy giụa điên cuồng, khiến cái lồng vung lên quật xuống đổ ngả nghiêng. Đã lường trước tất cả, nhanh như cắt, Mèo luồn cái đầu dây thòng lọng vào bên trong, cằn kè tìm tới đầu con rắn kia mà xít. Tuy nhiên con rắn kia đâu phải rắn thường, nó đầu dễ gì cho Mèo đạt được mục đích, liên tục lắc lư cái đầu, khiến cho đôi bên vật lộn dễ chừng cả mấy phút đồng hồ vẫn không sao dò được. Mồ hôi khắp người của Mèo đầm đìa, hai tay bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ. Tuy nhiên nói gì thì nói, Mèo vẫn là người đang chiếm thế thượng phong. Khoảng không xoay sở của con rắn kia rất hẹp, lại thêm kích thước to lớn thành ra càng bất lợi trong cái đồng sắt. Sau một cái chớp mắt, cuối cùng thì Mèo đã thành công xỏ được cái dây thòng lọng vào đầu con rắn. Một tay nó lập tức rút dây, cỏ thắt cái đầu con rắn lại bẹp rúm. Thằng Mèo lúc này đỏ phừng, ánh mắt giờ đây như mới được giãn ra. Nó cười lên một tiếng đầy khoái trá. Mẹ mày, này thì rắn thần rắn ma ông bắp tất, hôm nay mày gặp ông coi như tới số. Vừa nói ngay cánh tay của Mèo vừa ra sức siết chặt, từng thứ cứ bắp sợi gân gống lên cuồn cuộn. Sau chừng 2 phút đồng hồ, Mèo thấy sức phản kháng của con rắn yếu dần. Bây giờ nó mới nới lỏng hơn, vì sợ nếu tiếp tục siết con rắn sẽ chết, khi đó bán đương nhiên sẽ mất đi giá trị. Nó từ từ men theo cái sợi dây thòng lọng mà thu dần khoảng cách, đến khi từng chừng đã đắc thắng, chỉ chờ lượm chiến lợi phẩm thì bất ngờ hai mắt con rắn bỗng nhiên mở trừng trừng. Ánh nhìn của nó khiến Mèo một thằng lì lợm gan to bằng trời cũng dùng mình ớn lạnh. Thế rồi rất nhanh, từ trong miệng của nó phun ra ngay tia nước nhỏ như là que tăm bắn thẳng về phía của Mèo. Do có bất ngờ, Mèo không đánh kịp, bị nó phun trúng mặt. Ngay lập tức một cảm giác đau bút sộc lên, khiến nó rú lên như bỏ giống. Lần này do tức tối nên nó siết rất chặt, chẳng buồn quan tâm đến nó sống chết nữa. Cái đầu dây thừng cứ như vậy co rút, khiến cổ con rắn đang to như bàn tay bị kéo nhỏ lại như ngón cái. Mà nó chần chừ như thể muốn lòi con ngươi. Chỉ kịp phát ra một tiếng phì như gió rít khẽ qua vách trước khi im bặt. Lẽ sao âm thanh của con rắn bên tay cổ mẹo vang lên những tiếng kêu en ép như là lợn rít. Sẽ chẳng rõ từ đâu một con chim lợn xuất hiện, là lao thẳng tới chỗ đôi bên đang giao chiến. Mặc vẫn còn đau sắt tới cùng, mẹo vội lấy vận áo lau nhanh những chất dịch độc của con rắn bám vào, đoạn rút ra từ nơi hông một con dao rồi chém mạnh. Sẵn một tiếng nhát dao chém trúng một góc cạnh của con chim lợn, khiến cho mấy cọng lông rụng xuống. Tiếng kêu của nó càng thêm kinh dị trong bóng tối. Lũ chúng mày, hôm nay tao giết tất cả lũ súc sinh. Mèo gồng mình nghiến răng mà trời, nó chỉ sợ chất độc con rắn kia. Còn riêng con chim lợn tuy ma mị khác thường, nhưng chẳng thể làm gì nổi nó. Phật thắng lẽ ra vô cùng lớn nghiêng về mèo, thế nhưng rồi lại có một tình huống bất ngờ phát sinh. Tại chỗ gốc cây sống giả, bất ngờ mèo thấy những âm thanh sột soạt. Có một thứ gì khá lớn đang rẽ cỏ lao nhanh về phía này. Mèo cảm thấy cực kỳ bất an. Thế trận hiện tại chỉ là cân bằng. Nếu thêm có sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt thứ ba, nó không chắc mình tiếp tục chiếm được ưu thế. Và rồi điều nó không mong muốn xảy đến, thậm chí khiến nó cảm thấy run sợ. Đập vào mắt nó lúc này tiếp tục là một con rắn nữ, kích thước nhỏ hơn con rắn lúc nãy một chút. Trên đầu cũng không có máu nhưng bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Mẹ có điều không biết đây chính là con rắn mà lúc trước bố mẹ nó nhìn thấy, chứ không phải con rắn đang bị nhốt trong lồng. Đây là một cặp rắn. Khi nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, nó lập tức lao ra khỏi hang sông về phía này. Kỳ quái gì vậy? Sao ở đây cũng nhiều rắn thế? Nguy hiểm. Cái phần này nguy rồi. Lúc này mèo ý thức được sự nguy hiểm thì đã muộn. Nó không còn đủ lá gan chơi tích cục nữa. Ý nghĩ bỏ chạy toát lên trong đầu của nó. Cái tay cầm dây thòng lọng buông lỏng. Sau cùng mèo dứt khoát thả ra rồi quay đầu bỏ chạy. Khác với vẻ nghiền lành lúc trước khi gặp hai ông bà Sâm, giờ đây con rắn nòng cực kỳ dữ tợn. Cái cổ của nó dướn cao lướt nhanh trên mặt cỏ phóng thẳng về chỗ cổ mèo. Trên không có con chim cú lợn đang trao lượn, lâu lâu xả súng bất ngờ tấn công vào vùng đầu, khiến tốc độ của nó không có cách nào nhanh nổi. Chạy được một đoạn tiếng ngay chân của nó siêu vẹo, đáp vào một mô đất rồi ngã. Chỉ chờ có như vậy con rắn lao tới, nhanh như cắt bổ một nhát vào bắp chân của mèo. Nó giống lên một tiếng đau đớn, vùng con dao bổ mạnh nhưng chém hụt. Sau nhát cắt thành công, con rắn kia không tiếp tục tấn công mà chỉ đứng đó liếc nhìn mèo vật lộn dãy rủa. Nó cố lết người đứng dậy toàn ý định bỏ chạy, nhưng giờ đây cảm giác toàn thân vô lực, đầu óc bắt đầu quay cuồng chích choáng, không sao phân biệt được đâu là hư đâu là thực. Và rồi chỉ chưa từng đầy 10 phút, toàn thân của nó bắt đầu tím tái, bọt mép sùi ra, đồng tử nằm chần chừng co giật một hồi rồi bất động. Nó chết trong tình trạng vô cùng thảm hại đáng sợ, khắp người dính bê bít bùn đất. Nơi bắp chân thì máu đen chảy ra dòng dòng linh láng. Rất nhanh nơi đây lại quay trở về với vẻ im lặng tĩnh mịch vốn có. Lâu lâu lại có tiếng chim lợn bất chợt thét lên. Sáng hôm sau khi hai vợ chồng ông Sâm bước ra ngoài này, vừa nhìn thấy một bóng người nằm vật xa xa, bà Nhân hét toáng lên rồi chạy tới. Hình ảnh của mèo khiến cho bà đứng người. Nó quá thảm thương và kinh dị. Mèo, mèo ơi, tỉnh lại đi mèo ơi. Đáp lại lời ông bà chỉ là một không gian đặc mùi tử khí. Xác của mèo đã cứng đờ tái ngắt. Ông Sâm lúc này cũng không còn cứng lòng được nữa. Tuy lúc sống nó là một thằng phát ra chỉ tử, thế nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sao nó cũng là đứa con trai của ông. Này thấy nó như vậy, làm sao ông không đau lòng cho được. Sự việc nhanh chóng được đồn ra, cả làng ai nấy đều rúng động bàng hoàng. Nó sợ hãi đối với mảnh đất hoang ấy trước giờ luôn thường trực, nay lại giống như được bồi thêm nữa, khiến cho sự sợ hãi càng được dâng lên đến đỉnh điểm. Mọi người bắt đầu túm năm túm ba xì xào. Đấy, chúng ta đã khuyên bảo hai ông bà ấy không nghe, vẫn cứ một mực đòi ra đó. May hai ông bà ấy chạy kịp, bằng không khẳng định giống thằng mèo. Đúng, cái mảnh đất đó độc lắm, người sống không nổi đâu. Ra đó chỉ có con đường chết thôi. Lực lượng chức năng cũng rất nhanh vào cuộc. Ngay sau khi nhận được tin ông hợp trưởng công an xã cùng mấy anh em đã tới đó, việc liên quan đến mạng không thể qua loa, ông tức tốc đánh điện lên huyện để thông báo. Ngay sau khi nhận được tin, phía trên huyện điều về đêm một đội pháp y. Sau khi khám nghiệm kết hợp quan sát hiện trường, sau cùng họ kết luận mẹo chết do bị rắn độc cắn. Có điều nhìn thấy vết răng, những vết hằn trên đất để lại, họ nghi ngờ đây là một con rắn cực kỳ lớn. Tiếp tục đào sâu mở rộng chuyên án, kết hợp lấy từ lời khai từ những người thân, thông qua đó họ biết chính ngay ông bà Sâm cũng đã từng nhìn thấy con rắn, một con rắn to lớn cực kỳ. Và mẹo vì lòng tham nên đã làm ra một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Trong vụ án lần này chỉ có nạn nhân mà không hề có hung thủ. Tiêu bản của mẹo là thằng Khảm có gián tiếp dính líu, nhưng không đến mức phải truy cứu trách nhiệm. Họ trả lại xác của mẹo cho ông bà đem về làm ma chay. Mọi nghi thức đều diễn ra trong nhà của ông Cần, trong bầu không khí cực kỳ hoang mang và ảm đạm. Vụ án lần này tuy khép lại nhưng mối nguy hiểm tiềm ẩn vẫn còn. Không muốn giai đoạn sau này tiếp tục có người chết, chính quyền quyết định triệt phá nốt những rủi ro của mảnh đất này. Họ huy động một tổ đội công an lẫn dân quân, 10 người khỏe mạnh, được trang bị quân trang khí giới. Một cây máy xúc được điều tới, họ quyết định xây tung mảnh đất này, bắt sống hoặc là giết chết con rắn kia để diệt trừ vĩnh viễn hậu họa về sau. Sang hôm ấy khi sương sớm còn chưa tan hết, không khí vẫn còn se lạnh, làng An Cư được một phen xôn xao. Mọi chiếc máy xúc to kềnh càng vầng chóe cầm giúp inh ỏi, sau đó là một đội 10 người công an và dân quân. Dẫn đầu ông Hợp mặt mày đanh lại, ánh mắt đầy quyết tâm. Dân làng hiếu kỳ túng lại, đứng trên con đê đầu làng chỉ trỏ bàn tán. Trong đám đông ấy có cả hai vợ chồng ông Sâm, bà Nhân và chú Cần. Kể từ sau cái chết của mẹo, hai ông bà như người mất hồn. Nỗi đau mất con dù là muốn đứng nghịch tử nhưng vẫn cắt da cắt thịt. Bà Nhân khóc cạn cả nước mắt người dọc đi, hai mắt vô thần trũng sâu. Chiếc máy xúc hình ảnh tiến đến khu đất, người lái là một thanh niên gan dạ. Nhưng nhìn vào đám cỏ dại âm u, anh ta cũng không khỏi nuốt nước bọt. Ông Hợp thấy vậy vỗ vai động viên. Cứ mạnh dạn mà làm, có anh em ở đây yểm trợ, không có gì phải sợ. Người lái máy gật đầu, tiếng động cơ gầm lên, chiếc gầu sắt khổng lồ vươn ra, bổ mạnh một nhát xuống đám cỏ voi lút người. Đất đá cỏ dại bay tung tóe, tiếng máy xúc inh tai nhức óc như muốn xé toang không gian tĩnh mịch. Công việc ban đầu khá suôn sẻ, chiếc máy xúc làm việc không ngừng nghỉ, sàn phòng từng mét vuông một cách đầy hiệu quả. Thế nhưng khi chiếc máy xúc tiến sâu vào bên trong trung tâm khu đất, nơi có cây xấu già, bà Nhân vẫn luôn cảm thấy ám ảnh, thì một sự cố đã xảy ra. Động cơ đang cầm rú bỗng tắt phụt. Ông Hợp bước lại nhìn người máy xúc. Sao vậy? Đang làm sao dừng? Không phải là em tắt đâu, là nó tự nhiên chết máy, lạ thật. Xăng dầu vẫn còn đầy đủ như vậy đó, máy móc mới bảo dưỡng sao lại chết máy? Cậu kiểm tra kỹ lại đi, xem có vấn đề trục trặc ở đâu. Bình tĩnh mà làm, không cần vội. Lấy ra bộ đồ nghề, người lái máy nghỉ hụng vặn vặn chọc chọc đến cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi mồ kinh nhễ nhại. Đến khi từng chừng bó tay nghít cách thì cái máy xúc lại khởi động lại được. Trước sự thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người đang chứng kiến, một lần nữa ông Hợp bước tới động viên trấn an. Tốt lắm, bây giờ cậu tiếp tục nha. Nếu mà lần này thành công chúng tôi sẽ thưởng thêm. Tiếng máy gầm rú từng gầu xúc lại tiếp tục bổ xuống, xây tùng khu đất đang ngủ say cả thế kỷ. Sự sợ hãi ngày càng tăng lên khi chiếc máy xúc đang mỗi đúc tiến về gần cái gốc xấu già, nơi được cho là nơi có khả năng lớn nhất chính là chỗ trú ẩn của con rắn kia. Người lái xe Tiên Vĩnh lúc này cũng không khỏi tim đập chân run, nước bọt nuốt đựng ngực vì hồi hộp. Tuy tuổi anh còn khá trẻ, mới chỉ ngoài 30, nhưng anh cực kỳ tin vào tâm linh. Không phải vì anh nghe người ta kể, hay là những lời đồn đại bản thân đã thể nghiệm qua rất nhiều. Là một người làm máy xúc thâm niên, khó tránh đụng chạm đến những mảnh đất dữ. Bởi vậy mà vô số lần anh chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ, thậm chí là có một lần bị vật cho ốm lên ốm xuống cả tháng trời. Cũng từ lần đó anh tuyệt đối tin vào tâm linh, kiêng kè những mảnh đất độc, những mảnh đất bị người ta đồn làm ma ám. Sở dĩ lần này anh chấp nhận ra tay là một phần thù lao họ trả cao, nhưng lý do chính anh cũng nghĩ đây là một việc tốt, một việc công đức lớn giúp cho người làng An Cư thoát khỏi những chuỗi ngày sợ hãi. Từng miếng gầu xúc xuống một cách thận trọng, những dây leo dây rừng xỉ tầm người bị kéo đứt tanh bành. Đám người của ông Hợp lúc này cũng nâng cao tinh thần cảnh giác đến mức cao nhất, những loại vũ khí 55 trên tay sẵn sàng ứng phó. Giữa lúc bầu không khí trở nên căng thẳng thì bất ngờ một tiếng cảnh vang lên, để đầu máy xúc va chạm tóe lửa lên bần bật. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh Vĩnh đoán chắc mình vừa chạm phải một thứ không hề tầm thường. Không chỉ đơn thuần chỉ là một hòn gạch, mà là một phiến đá, thậm chí là một nền móng cực kỳ lớn. Anh không dám đào tiếp mà tiếp tục dừng lại. Đám người ông Hợp lập tức chạy tới đó để quan sát. Để rồi tất cả đều sững sờ và ngây ngốc. Quả đúng như vậy, nằm sâu so với mặt đất khoảng chừng 1 mét, chỗ đó lộ ra một tảng đá xanh lớn bằng phẳng, chắc chắn không phải là tự nhiên. Sau khi dùng cuốc xẻng mở rộng đất đá sang hai bên, ông còn thấy trên đó khắc rất nhiều những hoa văn, những chữ Hán cổ kỳ lạ. Dù là một người không am hiểu nhiều về tâm linh, ông cũng có thể đoán chắc đây là không chỉ là tầm thường, thậm chí còn vô cùng đáng sợ. Mục đích ban đầu của các ông ra đây là để tìm bắt con rắn, diệt trừ mối nguy hại cho làng. Thật không ngờ tới mức độ này, nếu đây đúng là một di chỉ cổ thật, hành động cưỡng chế phá hủy là cực kỳ không khôn ngoan. Ai biết được trong đó đang tiềm ẩn những nguy cơ nào? Rất có thể trong đó chứa nhiều đồ vật có giá trị, không chỉ về vật chất mà còn phi cả vật chất. Ông tức tốc dừng lại toàn bộ công cuộc tìm kiếm, một lần nữa đánh điện báo lên trên huyện. Nhận được tin ấy, toàn huyện chấn động. Họ tiếp tục đi lên tỉnh, để ngày sau đó một đoàn khảo cổ cùng với những nhà khoa học tới nơi. Ông Lân là trưởng đoàn, đi cùng với ông còn có 3 người nữa, trong đó có một người chạc tuổi ông tên Vượng, 2 người còn lại là Tuấn và Khang, thì năm trẻ hơn. Tên lẻ từng người từng là những cá nhân xuất sắc. Tổ hợp 4 người chẳng cần phải nói, qua đó thì họ quan tâm đến sự kiện này mức độ nào. Sau khi đến nơi, ông Lân bước lại chỗ tảng đá, dùng kính núp lần lượt đọc từng chữ Hán cổ. Ánh mắt của ông bấy giờ càng lúc càng thêm phần ngưng trọng. Sau cùng ông liền thốt lên: không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là một ngôi mộ cổ, là mộ Quảng Tây tổng đốc Ngụy Khiêm Hầu bên đất Tàu, được an táng vào năm 1675 dưới thời Lê Trịnh. Câu nói của ông khiến tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy ngỡ ngàng. Dù trước đó mọi người đều đoán được ngôi mộ này ắt hẳn không hề tầm thường, nhưng mà tuyệt không thể nghĩ nó còn niên đại lâu tới như vậy. Tuy nhiên rất nhanh sau đó thì sắc mặt của 4 nhà khảo cổ đã bắt đầu có chiều hướng xấu đi, khi những dòng chữ tiếp theo nhỏ hơn phía dưới được dịch: Thiên Nam Long Mạch, Tiềm Long Chi Huyệt, Sinh Vi Quyền Quý, Tử Diệt Chi Vương, Song Xà Chấn Thủ, Âm Binh Tuần Hành, Nhiễu Ngã Miên Giả, Huyết Nhục Tự Xà, Hồn Phách Tù Cấm, Vĩnh Thế Bất Siêu. Dành những dòng chữ này ra với hàm ý nói rằng nên long mạch của phương Nam là huyệt rồng ẩn mình, lúc sống hắn ta là bậc quyền quý, chết cũng là bậc vương giả, nơi đây có 2 mãng xà canh giữ, âm binh tuần hành ngày đêm, nếu kẻ nào dám xâm phạm giấc ngủ của hắn, máu thịt sẽ dùng để nuôi rắn, hồn phách sẽ bị giam cầm để đời kiếp kiếp không được siêu thoát. Đó là một lời cảnh báo cực kỳ đáng sợ, và lần đầu tiên 4 người từng được chứng kiến. Trước đó thì họ cũng từng khai quật nhiều di chỉ lăng mộ, cũng không thấy nơi nào có những lời đe dọa như vậy. Lúc bấy giờ ông Vượng, một người trong đoàn, mới nhìn sang ông Lân: bây giờ chúng ta phải làm sao? Có tiến hành khai quật không? Cứ tạm thời cho máy cầu cậy cái nắp mộ này lên, xem tình hình bên dưới thế nào rồi tính tiếp. Nói đoạn ông quay sang anh Vĩnh: bây giờ cậu giúp tôi cậy cái nắp mộ này lên, thật nhẹ nhàng cẩn thận, tuyệt đối không được làm hư hại. Anh Vĩnh bấy giờ gật đầu rồi một lần nữa khởi động máy. Mọi việc được anh tiến hành một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Từng âm thanh kẹt kẹt răng rắc vang lên. Phiến đá nằm im lìm ở đó sau gần nửa thế kỷ, lúc bấy giờ cũng nhúc nhích động đậy. Từng lớp bụi mờ bay ra, xen lẫn trong đó là một thứ mùi tanh nồng, hôi hám cực kỳ khó chịu. Đến khi phiến đá hoàn toàn được lật ra, mọi người không khỏi ngỡ ngàng, bởi đó chính là nắp của một đường hầm tối om sâu hun hút. Ánh sáng lẻ loi chiếu tới, cộng với đó để lộ ra vài bậc thang dẫn sâu xuống lòng đất. Nhìn vào đó khiến mọi người không khỏi cảm thấy rùng mình. Độ chừng nửa giờ sau, chờ cho cái thứ mùi kia lắng đi, đám người ông Lân mới bước lại, đem theo những dụng cụ chuyên dụng để đo đạc. Dù nồng độ của các loại khí radon H2S-CH4 vẫn còn rất nhạt, khó có thể gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên để cho cẩn thận thì 4 người vẫn lấy ra 4 cái mặt nạ phòng độc rồi đeo vào. Mỗi người trên tay còn cầm thêm một cái đèn pin công suất lớn. Vài rồi cui điện phòng thân, sau đó từ từ bước vào khu lăng mộ. Bên trong lăng mộ không khí đặc quánh và lạnh lẽo. Ánh đèn pin công suất lớn của bốn nhà khoa học liều qua những bức tường đá rêu phong, không khí ẩm ướt. Lối đi không dài, chỉ chừng 10 bậc thang dẫn họ tới một căn phòng rộng lớn. Và cảnh tượng hiện ra khiến cả bốn người dù kinh qua bao nhiêu cuộc khai quật cũng không khỏi sững sờ đến khó thở. Không gian rộng lớn không hề trống trải, dưới ánh đèn giờ đây là cả một kho báu khổng lồ đang bày ra, lộng lẫy đến choáng ngợp. Ở chính giữa phòng có một cố quan tài bằng đá ngọc bích nguyên khối, to lớn và uy nghiêm, được đặt ngay ngắn trên một bệ đá cao, có vẻ đang ngủ yên gần cả thiên niên kỷ. Thực khiến cho đám người kinh ngạc hơn vô số những món đồ tùy táng bằng vàng ròng được xếp đặt chung quanh. Những pho tượng chiến binh bằng vàng tay cầm vũ khí, mắt cầm hồng ngọc đứng cảnh các nghiêm trang. Những giường gỗ liêm mục nát bật tung nắp để lộ ra hàng ngàn đồng tiền vàng. Những thỏi vàng lấp lánh và những chuỗi ngọc trai mã não đã quý đủ màu sắc. Giờ vào trong vách tường là những binh khí cổ, kiếm đao giáo mác, tất cả đều có vỏ và chuôi được chạm trổ tinh xảo bằng vàng niệm ngọc. Trời đất, không thể nào tin nổi, trong này lại có nhiều vàng bạc châu báu đến như vậy. Anh Tuấn, nhà khảo cổ trẻ tuổi nhất đoàn, há hốc mồm lắp bắp và thốt lên, dòng lạc đi vì kinh ngạc. Đôi mắt của anh ta dán chặt vào một thanh bảo kiếm có chuôi nghình đầu rồng, viên ngọc sáng lấp lánh ở trên đó. Chỉ nhìn qua cũng biết đây chắc chắn là một chân bảo thi dàn hiếm có. Chẳng riêng gì anh, ngay đến cả ông Lân, một người có thâm niên trong nghề, giờ đây chứng kiến tiếp xúc với vô số đồ vật quý giá, cũng có lòng kìm lòng trước một báu vật vô giá như vậy. Với kinh nghiệm bản lĩnh dày dặn của mình, rất nhanh ông đã lấy lại được bình tĩnh. Ở bấy giờ vội lớn tiếng cảnh giác mọi người: tất cả mọi người bình tĩnh đi, tuyệt đối không được phân tâm, chỗ này rất là nguy hiểm. Cậu Tuấn, cậu Khang, hai người mau lấy máy ảnh quay chụp tất cả. Chỉ ngay sau đó họ bắt đầu công việc của mình với một sự khẩn trương chuyên nghiệp cao độ. Tiếng máy ảnh lách cách vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Khang với Tuấn vừa quay phim vừa không giấu được ánh mắt thán phục. Anh ta lìa tất cả máy quay qua những chồng sách thẻ tre, những cuộn tranh được đặt trong các ống đồng. Khi tất cả đang mải mê với công việc của mình thì bỗng một cảm giác bất an len lỏi, khi không khí tĩnh mịch dường như trở nên nặng nề hơn. Ông Vượng, với kinh nghiệm dày dặn nhất, là người đầu tiên nhận ra những điều khác thường ấy. Ông thoáng dừng tay, chú ý lắng tai nghe, thể như có tiếng gì đó. Câu nói của ông vừa dứt, không gian lập tức trở nên nghẹt thở. Họ nghe thấy những âm thanh rất kẽ, loạt soạt, đều đặn, và nghe tiếng phì phì trầm thấp, tựa như tiếng của tử thần. Âm thanh đó phát ra từ dưới cố quan tài bằng ngọc bích. Ông Lần ra hiệu cho mọi người lùi lại. Ông ta nắm chặt chiếc đèn trong tay, chiếu thẳng vào bệ đá. Ánh sáng quét qua, để rồi tất cả đều chết lặng. Đó là con rắn hổ mang chúa to lớn một cách thật sự phi lý. Còn bên trái thân đỉnh đổ sổ như là cột nhà, lớp vảy đen bóng loáng, trên đỉnh đầu nhô lên một cái màu đỏ như máu, trông vừa kinh dị vừa uy nghiêm. Còn bên phải nhỏ hơn nhưng không kém phần đáng sợ, đôi mắt đỏ rực như than hầm, cái lưỡi chẻ đôn liên tục thò ra thụt vào, phát ra những tiếng vị vị đầy ghê sợ. Chúng chính là một cặp song xà chấn thủ được nhắc đến trên bia mộ. Lùi lại, tất cả lùi lại đi. Ông Lần bấy giờ liền hét lớn, giọng ông vỡ ra vì hoảng sợ. Sợ nhưng mà đã quá muộn. Con rắn có màu lúc bấy giờ rít lên một tiếng thực sự chói tai. Tốc độ của nó nhanh đến kinh hoàng, hoàn toàn trái ngược với thân hình cồng kềnh khủng bố. Cẩn thận! Anh Khang bấy giờ liền hét lớn. Theo phản xạ, anh vùng chiếc chân máy quay bằng kim loại nặng trịch về phía con rắn. Bạch một tiếng, chân máy quay đập vào đầu của nó, nhưng chỉ khiến con mãng xà cực lại một chút. Lớp vảy của nó trơn và cứng, cứ va chạm dường như chỉ có thêm cho nó điên tiết hơn mà thôi. Nó lắc mạnh cái đầu, rồi cái đuôi khổng lồ của nó quật một vòng, khiến cho chiếc máy quay văng vào trong vách đá vỡ tan tành. Còn lúc đó thì con rắn lại bắt đầu hành động. Nó không tấn công trực diện mà uốn éo một vòng, chặn mất lối ra duy nhất, chỉ cắt đội hình của họ. Sự phối hợp của chúng nhịp nhàng và đầy khôn trí. Cuộc chiến đấu không cần sức đã bắt đầu. Ông Lân và ông Vượng rút hai thanh rùi cui điện, loại công suất lớn chuyên dùng để phòng thân. Ông Lân bấy giờ hét lớn: "Tấn công vào mắt nó, chỗ đó chính là điểm yếu." Ông Vượng bấy giờ lao lên trước, cố gắng tiếp cận con rắn có màu. Chiếc rùi cui điện xuyệt ra những tia lửa màu xanh vào đầu của con vật. Thế nhưng mà con rắn quá khôn ngoan, nó nghiêng đầu để né tránh, đồng thời há cái miệng rộng ngoác như cái gầu đứt về phía của ông Vượng. Ông Vượng kinh hãi ngã ngửa ra nền đất. Bên kia anh Tuấn và anh Khang đang phải đối mặt với con rắn thứ hai. Con rắn này tuy nhỏ hơn nhưng lại nhanh nhẹn và xảo quyệt. Nó liên tục di chuyển, cái đuôi quật quật liên lịa những dương báu, khiến cho tiền vàng châu báu văng ra. Anh Khang với sức vóc to lớn của mình dùng cây giáo bằng đồng nhặt được ở gần đó để làm vũ khí, cố gắng giữ khoảng cách. Anh Tuấn thì dùng đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào mắt của nó, hy vọng là nó lóa mắt. Khang, cẩn thận phía sau. Tuấn hét lên thất thanh khi thấy rắn có màu. Sau khi cắn nuốt, ông Vượng bất ngờ quay sang hỗ trợ đồng loại. Tình thế trở nên cực kỳ hung hiểm. Bốn con người bị vây hãm trong một không gian chật hẹp bởi hai con quái vật cổ đại. Không khí tràn ngập một tiếng la hét, tiếng vũ khí, tiếng va chạm, tiếng rít kêu sợ và tiếng đồ vật vỡ loảng choảng. Chính trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, bi kịch đã xảy ra. Anh Khang trong lúc đang gồng mình chống đỡ, sơ sẩy để lộ ra một khoảng trống. Nhanh như chớp, con rắn đực có màu pin hông đã lao tới. Nó không cắn mà dùng thân hình đồ sộ của mình đập mạnh vào người của cậu. Khang đau đớn ngã vật ra đằng sau choáng váng. Cây giáo đang cầm trên tay văng ra xa. Ngay lập tức con rắn nhỏ hơn chớp lấy thời cơ, nó chuyển tới ngay chiếc răng nanh dài và cắm vập vào bắp chân của Khang. Không! Tiếng hét thất thanh của Khang xé toạc tim màn đêm. Cơn đau khủng khiếp và cảm giác lạnh buốt từ nọc độc lan tỏa khắp cơ thể khiến cho anh co giật. Tuấn kinh hoàng nhìn vết cắn, hai lỗ sâu hoắm đang rỉ ra mùa thứ màu đen kịt, và vùng da chung quanh nhanh chóng tím tái lại với một tốc độ đầy đáng sợ. Cứu cậu Khang, cậu bị thương rồi. Ông Vượng gào lên trong hoảng loạn, tay cầm dùi cui điện mà mồ hôi của ông Lân tứa ra ướt nhẹp. Để rõ ràng là một cuộc chiến không cần sức, nếu cứ tiếp tục chắc chắn bốn người ông phải táng thây tại đây. Ông quay sang nhìn tất cả mọi người rồi hô lớn: Ông Vượng, mau dìu cậu Khang, tôi vì Tuấn sẽ liều mạng mở một con đường máu. Đó là cách duy nhất vào lúc này. Tuy nhiên hai con rắn kia đâu giữ gì để cho họ đạt được mục đích. Cả hai lúc này giống như đang hiểu được ý định, đều phục vụ trước lối duy nhất của lăng mộ. Là liều mạng có khi tất cả đều sẽ cùng nằm xuống. Họ dần bị ép vào trong chân tường, bầu không khí căng ra tột độ. Đến lúc tưởng chừng như mọi thứ rơi vào trong tuyệt vọng, thì từ bên ngoài, những tiếng bước chân rầm rập, đoàn người của ông Hợp đang liều mạng xông vào ứng cứu. Trên tay của họ lúc này là những tấm khiên bằng tôn mỏng, quốc thuộc gậy gộc thòng lọng, thậm chí có cả súng đạn hoa cải. Bị đánh úp từ phía sau, con rắn lúc bấy giờ bất ngờ quay lại, giấn cổ to như gáo nước lên để đe dọa. Ai nấy đều run rẩy sợ hãi nhưng không bỏ chạy. Ông Hợp ra lệnh một cách dứt khoát: Mọi người xông lên để cứu họ. Tức thì khẩu súng nổ vang lên, những chiếc rùi cui phát ra tia lửa lách tách đến gai người. Tay gầm dao dừa kinh như vậy vung lên mà chém. Chiếc sôi đồng áp đảo hai con rắn không dám liều mạng, từ từ rút lui về phía sau. Đến khi hai con rắn đã lùi vào một góc tối sâu nhất trong lăng mộ, đám người ông Hợp mới chạy vội tới rồi kéo đám người ông Lân ra ngoài. Vừa chui ra khỏi hang, ông Hợp đang vội nhận lệnh cho chiếc máy xúc lấp kín cửa hang lại để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người có mặt tại đây. Người nguy kịch nhất lúc này không ai khác, đó chính là Khang. Cậu đã bị con rắn cắn trúng đùi, tính mạng giờ đây chỉ như mảnh chỉ treo chuông. Mọi người y tá trong thôn lập tức chạy đến xem xét vết thương và làm công tác cứu chữa. Sau khi tiêm thuốc băng gạc lại, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan. Máu từ nơi vết thương vẫn không ngừng chảy ra đen đặc. Rõ ràng những loại thuốc và biện pháp sơ cứu thông thường không đem lại hiệu quả. Mặt Càng lúc bấy giờ đã tái nhợt, hơi thở thoi thóp. Cảnh sắc trước nhà cũng nhạt nhòa dần. Hệ hụt một hồi lâu cuối cùng vã ra đầm điểm mồ hôi. Cùng người y tá lắc đầu bất lực quay sang mọi người rồi bảo: Chất độc của loại rắn này không hề bình thường. Dù rằng có đưa lên huyện tỉnh cũng không có kháng huyết thanh đặc trị. Tôi e rằng mạng cậu ấy khó lòng mà giữ. Cậu nói khiến cho bầu không khí trở nên đông đặc lại. Nếu như quả thật mà hôm nay cậu Khang mất mạng ở đây, ông Lân ông Hợp cũng khó lòng thoát khỏi trách nhiệm và sự lằn vặt về lương tâm. Dù biết là không có kết quả nhưng ông Hợp vẫn dứt khoát và ra lệnh. Mau đưa cậu ấy lên bệnh viện cấp cứu đi, biết đâu vẫn còn một tia hy vọng. Mấy người dân quân vội vàng bước lại. Khi chuẩn bị khiêng khăng lên xe thì bất ngờ có một giọng nói vang lên khiến mọi người đều quay mặt nhìn về đằng sau. Làm vậy sẽ chỉ khiến cho chất độc phát tán nhanh hơn thôi, hãy để tôi thử xem thế nào. Thật không thể ngờ người vừa nói đây là một vị sư thầy lạ mặt. Tất cả những người ở đây chưa từng thấy vị sư này bao giờ. Năm tuổi ông ta chắc độ ngoài thất tuần, dáng người rong ròng cao, gương mặt uy nghi quắc thước. Trên người ông ta mặc một bộ áo tăng màu nâu sồng giản dị. Vừa nói vừa thong thả cất bước về chỗ Khang đang nằm. Ông Hợp thấy vậy thì bước lại rồi lên tiếng. Chẳng hay sư thầy là ai, từ đâu tới, liệu có thể cứu được cậu ấy hay không? Việc cứu người quan trọng hơn. Nếu ông tin tưởng thì cứ để tôi thử. Giờ mọi người đưa cậu đi viện, sợ rằng chưa tới nơi thì đã mất mạng. Đó là điều tất cả mọi người ở đây đều biết. Thực ra ông Hợp làm vậy cũng chỉ là để vứt phát hy vọng, tự an ủi mình và mọi người mà thôi. Sau vài giây đắn đo, ông Hợp bây giờ nói, vậy được, tất cả đều trông thầy cả vào thầy. Không nhanh không chậm, sư thầy bước lại gần, đặt tay nài xuống lấy trong đó ra một viên thuốc màu đỏ. Tự hạt lạc tỏa ra mùi thơm ngát. Sư thầy khẽ cậy miệng của Khang rồi nhét vào bên trong. Tiếp tục lấy ra một bộ đồ nghề bằng cây châm bạc. Sư thầy lần lượt châm vào bốn huyệt vị trên cơ thể: Hợp Cấp, Túc Tam Lý, Dũng Tuyển và Thái Xung, để phong bế toàn bộ kinh mạch trên cơ thể, ngăn chặn chất độc tiếp tục ngấm vào sâu hơn. Sau cùng thì sư thầy lấy ra một chén bạc, hơi nóng rồi úp vào chỗ vết thương, lần lượt hút ra từng giọt máu độc. Làm liên tục như vậy, ước chừng khoảng nửa giờ đồng hồ, sắc mặt của Khang dần dần lấy lại sinh khí. Những người đầu tiên đều không khỏi vui mừng và thán phục, mà cho đến khi hai mắt của Khang mấp máy thì mọi người mới vỡ òa. Cậu Khang tỉnh rồi, cậu Khang tỉnh rồi. Sư thầy lau qua những giọt mồ hôi ở trên trán, bây giờ nhìn ông Hợp rồi bảo, về cơ bản chất độc đã được rút ra, tuy nhiên sức khỏe của cậu ấy bây giờ vẫn còn yếu, hãy đưa cậu ấy lên viện để chăm sóc, tin rằng 3 ngày sau có thể phục hồi hoàn toàn. Ông Hợp nghe vậy thì xúc động bước tới chắp tay. Thay mặt cậu Khang, thay mặt chính quyền, chúng tôi cảm ơn sư thầy nhiều lắm. Sư thầy bấy giờ lắc đầu khiêm tốn rồi đáp, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, trước mắt tôi còn phải làm những cái việc khác, chuyện danh tính thì để sau hãy nói. Trước thái độ thần bí khiêm nhường của sư thầy, ông Hợp càng không khỏi tò mò và kính trọng. Ý của thầy nói hai con rắn kia, chẳng lẽ thầy muốn xuống đó thu phục chúng? Đúng vậy, đó là lý do chính hôm nay mà tôi có mặt tại đây. Hãy giúp tôi mở nắp của ngôi mộ ra, tôi sẽ một mình đi xuống đó. Ông Hợp nghe thấy như vậy thì lập tức ngăn cản. Không được, ở dưới đó rất là nguy hiểm đó. Cái này chúng tôi biết bao con người ở đó không còn phải là đối thủ của chúng. Một mình thầy xuống đó chẳng phải là tìm đến cái chết sao ạ? Sư thầy khẽ mỉm cười rồi đáp lại. Hai con rắn đó linh trí rất cao, ngoài hiểu tiếng người nó còn am hiểu được tâm. Tôi chỉ muốn xuống đó khuyên giải vài câu, tin rằng bọn nó sẽ không làm hại tôi đâu, ông đừng có lo. Khi nãy ông Hầm và tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến tổ pháp y cao thuật của thầy, thì qua đó ông cũng chắc chắn đây không phải là một con người bình thường. Ông Hầm sau vài phút đắn đo thì cũng gật đầu, ra lệnh cho anh Vĩnh máy xúc khai mở lăng mộ thêm một lần nữa. Chẳng cần đèn pin, chẳng cần mang theo bất cứ một thứ vũ khí nào, sư thầy cứ như vậy mà lặng lặng bước xuống từng bậc cầu thang. Sau khi cảm thấy có một vị khách không mời, con rắn kia lập tức bày lại tư thế hùng hãn để đe dọa. Bốn con mắt đỏ au ngập tràn đầy sát khí, những cái răng nanh sắc nhọn sáng bóng lộ ra như những vũ khí giết người. Đối mặt với những điều ấy, sư thầy mặt không hề biến sắc, dùng ánh mắt từ bi hài hòa để đáp lại. Hai con hắc xà thế vậy thì lập tức cựng lại. Có lẽ từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên chúng thấy một người không sợ hãi trước khí tức của chúng. Thêm một điều nữa, bọn chúng không hề cảm thấy được sát khí từ con người này tỏa ra, rõ ràng là ông ta tới đây không hề có ác ý. Bốn con mắt bấy giờ mới dịu lại, cái cổ từ từ hạ xuống. Tuy nhiên đằng sâu trong đôi mắt đó vẫn là một tia đề phòng. Với tuổi đời dài đằng đẵng cả trăm năm từ khi khai mở linh trí, tuy không thể hiểu hết những gì chúng nó biết tâm cơ con người, chính là thứ cực kỳ đến khó lường. Bọn họ không ai có lòng tham, có sự ích kỷ thâm sâu, nhất là trước một kho báu khổng lồ như vậy. Đôi bên cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau đến cả phút đồng hồ. Sư thầy bất ngờ cất giọng phá tan đi bầu không khí căng thẳng, tĩnh mịch. Ta biết hai người ở đây suốt mấy trăm năm, thực hiện sứ mệnh canh giấc ngủ cho chủ nhân của mình. Đây là một việc làm vô cùng cao quý, ngay cả trong loài người cũng ít ai làm nổi. Tuy nhiên trước giờ sinh lão bệnh tử là quy luật của đại đạo. Chủ nhân của hai người đã chết cách đây rất lâu, linh hồn cũng đã đi đầu thai chuyển kiếp, không còn ở đây nữa. Nơi này bây giờ chỉ là lăng mộ chết, ngoài vàng bạc châu báu vô nghĩa không có bất cứ giá trị nào đối với hai người. Sứ mệnh của hai người đã hoàn thành, dù có ở đây thêm vài trăm năm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Rừng xanh đại ngàn mới là nơi hai người nên tới. Ta xin lấy danh dự và đạo hạnh của mình ra để đảm bảo sẽ giúp cho hai người bình yên rời đi không cần ngại. Từng câu từng chữ của sư thầy vang lên khiến hai con rắn đều nghe hiểu. Cảm xúc của bọn chúng bây giờ chẳng khác nào như là con người. Hai cái đầu từ từ hạ xuống cho đến khi chỉ cách mặt đất chừng một gang tay. Đó là những lời chí tình chí nghĩa mà lần đầu tiên trong cuộc đời của chúng nghe được. Ngoài những ánh mắt tham lam, những lời nói để hăm dọa, sát khí của những kẻ trộm mộ. Từ linh trí của bọn chúng được khai mở, bọn chúng biết linh hồn của chủ nhân không còn ở đây nữa. Nhưng vì lòng trung thành về lời nguyện được thiết đặt cho nên chúng không hề rời đi, quyết đặt đây thủ mộ cho đến chết. Nhưng giờ đây sau khi nghe những lời của sư thầy nói thì bọn chúng nên làm quả thật là vô nghĩa. Nhất là bây giờ đây khi bí mật của lăng mộ đã được hé mở, chúng không có một ngày yên ổn bởi những ánh mắt tham lam, sự thèm khát và dã tâm chiếm đoạt kho báu của loài người. Và rồi cuối cùng trước sự chứng kiến của sư thầy, hai cái đầu tiếp tục từ từ hạ xuống cho đến khi nằm sát mặt đất. Đó là dấu hiệu cho tiếp bọn chúng đã quy phục. Sư thầy mỉm cười bấy giờ bước lại xoa đầu của chúng, sau đó mới bước ra ngoài mật đạo. Khi bóng áo nâu của sư thầy xuất hiện ở cửa hang, cả đám đông nín thở. Họ thấy sư thầy bình yên bước ra và đằng sau thầy không còn tiếng động nào nữa. Một sự im lặng nhưng không phải là im lặng của chết chóc, mà là sự im lặng của bình yên. Sự việc sư thầy tâm một mình đi vào hang cảm hóa thần xà nhanh chóng vang lên khắp làng khắp xã. Ngày hôm sau, theo sự chỉ dẫn của thầy, một đội chuyên gia về bảo tồn động vật hoang dã đã được mời tới. Họ thực hiện di rời cẩm mãng xà một cách hết sức thận trọng. Hai con rắn không hề chống cự mà ngoan ngoãn chui vào những chiếc lồng vận chuyển đặc biệt. Chúng được đưa lên núi Tản Viên và thả về với khu rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt. Thực hiện lời hứa của thầy tâm tu hành trên ngọn núi Tản Viên. Khi mối họa cuối cùng đã được giải quyết, công việc khai quật tiếp tục. Kho báu khổng lồ trong lăng mộ Ngụy Khiêm Hầu đã được đưa ra ngoài ánh sáng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc về sự giàu có và quý giá của nó. Toàn bộ số của cải được nhà nước thu hồi định giá là một tài sản quốc gia quý giá. Chính quyền sau khi xem xét toàn bộ vụ việc để đưa ra một quyết định đầy tính nhân văn. Họ hiểu rằng nếu không có những hy sinh, những sự mất mát của dân làng an cư, đặc biệt là vợ chồng ông bà Sâm phải gánh chịu, thì kho báu quốc gia này sẽ không bao giờ được phát hiện. Vì vậy một phần không nhỏ giá trị những của cải quý báu đó được trích ra để đầu tư xây lại làng an cư. Những con đường đất lầy lội được thay bằng đường bê tông sạch sẽ. Một ngôi trường mới, một trạm y tế mới đã được xây dựng. Cuộc sống của người dân nghèo bỗng chốc được cải thiện một cách đầy rõ ràng. Riêng đối với vợ chồng ông Sâm, họ được chính quyền trao tặng một khoản tiền nhỏ. Với số tiền đó cùng với sự giúp đỡ của ông Cần và bà con lối xóm, hai ông bà dựng lên được một căn nhà ngói năm gian vững chãi trên mảnh đất ở đầu làng. Cuộc sống của hai ông bà bước sang một trang mới. Nỗi đau mất con vẫn còn đó, không thể nào có thể bù đắp lại được. Thế nhưng giờ đây họ tìm thấy sự an ủi trong tình làng nghĩa xóm và sự bình yên của tuổi già. Họ không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc, không còn phải sống từng ngày trong tủi nhục và sợ hãi. Mảnh đất âm năm xưa sau khi được khai quật giờ đây đất được săn phẳng cải tạo lại. Họ trồng lên rất nhiều cây xanh, đặc biệt là nơi cuối mảnh đất có tấm bia mộ kể lại câu chuyện lịch sử của lăng mộ Ngụy Khiêm Hầu. Nó không còn là nơi gieo rắc nỗi sợ hãi mà đã trở thành một điểm đến tâm linh thu hút không chỉ người ở trong tỉnh. Vào một buổi chiều thu yên ả, ông Sâm và bà Nhân cùng nhau ra thăm mộ của thằng Mèo. Ngôi mộ được xây đại sạch sẽ tươm tất. Bà Nhân đặt lên đó một bó hoa cúc trắng, nước mắt rớm rớm rụt rùi. Ông Sâm đứng bên cạnh vỗ vai bà ngồi an ủi. Thôi bà ơi, dù sao mọi chuyện nó cũng đã qua rồi. Lục sống tuy nó là một đứa nghịch tử, thế nhưng dù sao chết đi cũng giúp an làng an cư và quê hương được một việc ý nghĩa. Ở tôi với bà cũng an ủi được phần nào. Hy vọng kiếp sau nó trở thành một người lương thiện, có ích. Họ đứng đó nhìn về phía mảnh đất cuối làng, nơi từng là vực thẳm tuyệt vọng trong cuộc đời của họ. Thế nhưng cũng chính là nơi khởi nguồn cho một sự thay đổi kỳ lạ. Họ hiểu rằng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, của tai ương và may mắn, đôi khi chính lại là lòng tham và lòng từ bi của con người. Và cuối cùng, chỉ có sự lương thiện và tình người mới là thứ tài sản quý giá nhất, có thể cảm hóa được đất trời, biến một mảnh đất dữ trở thành một chốn bình yên, thanh tịnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.